Đồng nhân, Survival, chương 63, Hội thợ săn quỷ, góc truyện audio.com. Được rồi, tổng cộng là 6 xu nhé. 3 xu một phần ăn to như thế này. Quả thực là thật rẻ. Hai người lính lên tiếng. Hoàn toàn so ra bằng giá với những món ăn sáng thông thường. À không, những món ăn sáng thông thường ở ngoài cũng không có ở đây phong phú nữa. Vừa nhiều về món ăn, vừa nhiều về hương vị, so sánh mà nói những nơi khác đều không thể sánh bằng được. Tốt, tôi quyết định rồi, về sau tôi sẽ ăn ở chỗ này. Tôi cũng thế, mà nhắc nhở chút nhé. Ở đây quán có bán bia đấy. Nếu mọi người hứng thú thì tập huấn xong hẳn quay lại nhé. Thì Gen lên tiếng nói. Bia, đúng vậy, tuyệt quá, vậy buổi chiều chúng tôi liền sẽ trở lại. Đúng vậy, được nhậu nhẹt sau một ngày làm là một việc vô cùng tuyệt vời. Tạm biệt nhé, ông chủ chúng tôi đi đây. Nói xong, cả hai người trả tiền rồi cả hai rời khỏi nhà hàng một cách nhanh chóng. Cảm ơn đã dùng bữa. Hẹn gặp lại hai người. Caffeny nói, và sau đó cũng là thời gian mà quán cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Vì mới mở, cũng không phải ai cũng biết hương vị như thế nào. So về tính cách con người, đại đa số tin tưởng đi đến những nơi quen thuộc để thưởng thức hơn là thử cái mới. Hương, không biết lãnh địa như thế nào rồi nhỉ? Mình cần kha khá phụ bếp đấy. Nếu tính Shinobu là một NPC đầu bếp tài năng của mình. Thế nhưng, giữa một cái bếp rộng như thế này vẫn cần người làm. Vì dẫu cho mình tài năng như thế nào, bản thân không thể cứ ở đây mãi được, cần phải có đầu bếp phụ liên tục duy trì để nấu nướng. Mặc dù một mình Gen có khả năng cùng lúc sử dụng cả 5 cái bếp một cái hợp lý. Tuy nhiên, cậu cũng phải chừa thời gian để tăng thực lực của mình. Nên không gì bằng bản thân có người phụ giúp. Hoặc phân thân, hệ thống, tôi nghe đây, trong cửa hàng có ảnh phân thân chi thuật không? Có, giá bao nhiêu tiền thế? Muốn xài tê, stone hay xu vàng? Xu vàng, 1 triệu cho cấp thấp phân thân chi thuật LV1, 5 triệu cho cấp trung phân thân chi thuật LV20, 10 triệu cho cấp cao phân thân chi thuật LV60. Tất nhiên, khác nhau về chất lượng, kỹ năng cấp cao bao gồm những kỹ năng tổ hợp và giảm mạnh những tác dụng phụ có hại. Hoặc cậu có thể học cấp 1 rồi từ từ gia tăng bằng cách liên tục duy trì phân thân. Số lượng tùy thuộc vào lượng năng lượng hiện có của cậu. Nhưng về bản chất từng phân thân sẽ càng mạnh khi kỹ năng thăng cấp. Càng giảm tiêu hao và giúp cậu tiếp thu kỹ năng tốt hơn. Cấp ban đầu phân thân thuộc về ảo ảnh, đặc điểm của ảnh phân thân chi thuật, vì đây là một thủ thuật của ninja, mà phân thân thực thể chứ không phải là ảo giác khi nâng cấp. Là dạng ảnh phân thân chi thuật, trong đó, phân thân có tương tự sức chiến đấu và trí tuệ, bù lại, thân thể vô cùng yếu ớt và duy trì bằng lượng năng lượng. Ngoài ra còn có khả năng đem ký ức mà mình đã trải qua, truyền về cho vật chủ. Nhưng điểm này sẽ làm cho bản thân tính cách phân liệt nếu như không hợp lý sử dụng. Dù sao ý chí của phân thân chính là mình, nếu như mình đối với bản thân sai lầm thì tương tự không thể dùng thêm được nữa. Nhưng nếu là kỹ năng cấp cao, vận dụng sẽ có thêm ví dụ như phân thân nổ, càng thích hợp chơi cảm tử nhỉ. Hiện tại ta có bao nhiêu xu vàng đó nhỉ? 5.250.000.000 xu vàng. Hệ thống trả lời, vậy liền mua đi một cái cao cấp phân thân chi thuật đi. Đã khấu trừ, số xu vàng còn lại 5.240.000.000 xu vàng. Bắt đầu với tốc độ nhanh chóng, trong đầu cậu nhiều ra vô số kiến thức, và cách vận dụng, mà bảng kỹ năng, lại hiện ra thêm một nhánh nghề nghiệp của ninja, với nhánh bên trong là thể thuật, ảo thuật, phân thân thuật, tuy nhiên chỉ có nhánh phân thân là mở khóa. Còn lại thì không thể sử dụng, hệ thống sẽ tạm đóng cửa để tiếp tục cập nhật, trong đó, những công năng như cửa hàng, quay thưởng và thi đấu sẽ mở ra liên tục, không thể đi đến phó bản khác hiện tại, quà đền bù sẽ được gửi cho cậu, cập nhật sẽ kéo dài 2 ngày, mong cậu vui lòng chờ đợi, với cập nhật mới, sẽ có thay đổi về nghề nghiệp và kỹ năng, sẽ làm nó càng thêm hợp lý và đơn giản hóa về mọi mặt. Lại nữa rồi, Jen thở dài một hơi vừa tiếp tục nấu ăn, và lần này, cậu làm buổi sáng cho cư dân lãnh địa của mình, với phần bánh bao nhân thịt cho từng người một cách chăm chú cùng với ly sinh tố mát lạnh của táo. Cho nên, Celica với Caffeny mới không hỏi gì trong khi mà Jen giao tiếp với hệ thống. Vì Jen cơ bản không hề đờ người ra, anh thực tài năng đấy, em cũng nghe bọn họ nói rồi. Từ chiến đấu, đến chỉ huy và việc như thế này, em không biết rằng anh còn gì không làm được nữa đấy. Sau đó cô uống một ít nước ngọt, vậy anh sẽ trả lời câu hỏi của em. Trên cơ bản thì, anh đây cái gì cũng làm được. Thật tuyệt đôi khi cuộc sống được anh quan tâm như thế cũng đủ mãn nguyện rồi. Trên cơ bản thì, anh thường xuyên nấu nướng cho mọi người cùng ăn mà Jen mỉm cười. Mà em về lãnh địa đây. Em đang thử kiến tạo một ít công trình phòng thủ và đi săn với mọi người. Celica lên tiếng nói, vậy em mang số bánh bao này cho mọi người dùm anh nhé. Jen từ nhà bếp mang ra hai cái lồng hấp bánh bao được làm bằng tre. Với hơi nước bốc ra ngây ngút, với số lượng bánh bao hấp ở trong một lồng hấp là 50 cái. Liền chính là bữa sáng của cư dân lãnh địa của cậu. Với lượng bắp mạnh mẽ về nguồn năng lượng để họ có thể làm việc một cách hăng hái. Được, em sẽ mang đến cho họ. Celica mỉm cười, nhìn mùi thơm bay ra có chút thèm. Thế nhưng vì ăn đã no, cô cũng không tiện ăn tiếp mà là nhẹ nhàng cầm lên hai lồng hấp này lên tay. Đã được cường hóa ở suối nước nóng thần tiên. Sau đó mang đi ra cửa sau. Hấp đo, rồi đóng cửa lại. Hửm, em không nhớ là có một con hẻm ở đó đâu nhỉ. Thấy Caffeny đi ra cửa sau nơi đâm ra một căn phòng khác thì Caffeny mới lên tiếng hỏi. Về sau em sẽ biết thôi Caffeny, hiện tại chưa phải lúc đâu. Đang nói, thì từ bên ngoài rốt cuộc đi vào một nhóm người đẩy cửa đi vào. Với vẻ ngoài của bọn họ nhìn thoạt như những người thợ săn vậy. Và dẫn đầu nhóm này chính là một cô gái gương mặt đáng yêu ngay thẳng và xinh đẹp có mái tóc đen. Mang chiều cao 1m68, ăn mặc áo màu xanh cùng quần dài màu trắng với kiểu dáng kỳ lạ trông rất đẹp mắt và hoa lệ bằng những viền vàng của nó. Làm cô trông vô cùng yêu nhã và xinh đẹp. Phía sau hông cô, tô điểm thân phận của cô liền chính là hai khẩu súng lục ổ trục cỡ lớn màu trắng. Rằng nghề nghiệp của cô chính là một thợ săn quỷ, liền chính là Violet chứ không ai khác cả, mà bên cạnh đó, chính là một cậu thanh niên trẻ với cái nhìn cương trực. Mặc một bộ trang phục thợ săn màu đen với những chi tiết màu vàng hoa lệ. Trong đó sau lưng cậu thanh niên này cũng sở hữu một chiếc súng cũng to không kém. Và so với súng của cô gái đó lại càng hoa lệ hơn. Liền chính là pha hai. Họ làm gì ở đây thế? Nhớ không lầm thì đây đâu phải khu vực hoạt động của họ đâu. Nói gặp Elsu còn hợp lý chứ ở đây lại gặp hai người này thì quả thực khó mà tin nổi. Tính ra thời điểm hiện tại thì họ nên ở thành bang Kazo thì đúng hơn. Theo sau hai người là một tiểu đoàn thợ săn quỷ dưới trướng bọn họ với số lượng ước chừng 8 người. Ở đây buôn bán có buôn bán gì sao? Có. Mọi người muốn gọi món gì sao? Thì Jen mới lên tiếng trả. Nhìn bọn họ đánh giá rồi trả lời. Thợ săn quỷ sao? Mọi việc có vẻ bắt đầu thú vị rồi đây. Nhưng không ngờ lại xuất hiện sớm như thế. Cách chương.